Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ nương cũng chính là Liễu thị nuôi nấng lớn lên, nào bỏ được cho người ta làm thiếp. Trượng phu Trình Chi Viễn làm người cao ngạo, tình nguyện chính mình chịu khổ mười mấy năm cũng không cúi đầu với nhà cũ bên kia. Nếu biết Tuệ nương làm thiếp cho người khác, dưới chín suối cũng khó có thể nhắm mắt. Còn có nương ruột Tề thị mất sớm của đại nương tử, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Liễu thị kinh hách tức giận, Tuệ nương không làm thiếp. Lý thị cười lạnh, tên nhãi danh kia làm nhục Tuệ tỷ nhi như thế, đừng nói là làm thiếp. Dù hiện tại sửa miệng muốn cưới hỏi đàng hoàng dùng kiệu tám người nâng Tuệ tỷ nhi vào cửa, Trình gia cũng tuyệt không đồng ý. Nếu Tề gia thức thời, hai nhà chúng ta trộm lui việc hôn nhân này, Tề gia vẫn là nhà ngoại Tuệ tỷ nhi. Nếu không biết điều, cửa thân thích này cũng không cần. Âm thanh Lý thị không nhỏ. Trình Tuệ cùng hai muội muội ở ngoài cửa nghe được rành mạch. Nhị nương và tam nương đều thập phần phẫn nộ. Trình Tuệ cũng bị đả kích lung lay sắp đổ. Làm thiếp, nàng cũng hoài nghi Tề gia rốt cuộc có phải nhà ngoại ruột thịt của nàng hay không. Trình Tuệ phá cửa vọt vào, quỳ xuống mặt đất, việc hôn nhân Tề gia này con từ bỏ, nếu mẫu thân không muốn từ hôn, con liền cắt tóc làm ni cô. Bốn mẹ con ngày ngày làm thêu thùa trong phòng để rổ kim chỉ, Trình Tuệ nhào lên lấy kéo liền phải cắt tóc, ngay cả Lý thị cũng giật nảy mình. Liễu thị càng bị hù đến hồn phi phách tán, đoạt lại kéo trong tay Trình Tuệ, trái tim còn đập bang bang. Lui, từ hôn, việc hôn nhân này từ bỏ, nương đều theo con đừng làm việc ngốc. Trình Tuệ cương liệt làm cho Liễu thị sợ hãi. Lý thị hồi phục lại tinh thần, đảo nhìn nhiều Trình Tuệ hơn một chút, khen ngợi, Tuệ tỷ nhi chớ làm tốt lắm. Nữ nhi Trình thị nam nghi không lo gà, lui việc hôn nhân với Tề gia đừng sợ không có tin tức. Thúc tổ mẫu sẽ ghi tạc việc chung thân đại sự của cháu ở trong lòng. Việc hôn nhân của Trình Tuệ còn phải trông cậy vào trên người Trình Khanh. Cũng không biết Trình Khanh sang năm có thể thuận lợi đạt được công danh hay không. Trước chúng tú tài, vậy lựa chọn hôn sự của Trình Tuệ cũng lớn hơn nhiều. Lần trước thi tháng, Khanh Ca Nhi bị tụt ra khỏi trăm người đứng đầu. Không biết lần này thi như thế nào. Lý thị là phái hành động, Trình Khanh không biết tiểu nữ nhi Lý thị đúng thời điểm nghị thân. Lý thị tuyệt không cho phép có bất luận sự tình gì quấy nhiễu đến hôn sự của Trình Dung. Trình Khanh cũng coi như đánh bậy đánh bà. Hiện giờ Lý thị trông gà hóa quốc, trực tiếp G.I.E.C đến hẻm Dương Liễu mắng cho Liễu thị khựng lại, làm cho Liễu thị đồng ý từ hôn cùng Tề gia. Trình Khanh là vãn bối, Lý thị chính là trưởng bối. Từ trong miệng Lý thị nói ra, Liễu thị lại sẽ không nghi ngờ. Cho nên sự tình Trình Khanh cảm thấy đau đầu Lý thị ba đao hai dìu là có thể làm tốt. Trình Khanh bận tâm cảm xúc của hai mẹ con Liễu thị, nhưng Lý thị không có cố kỵ gì. Nếu việc Tề Duyên Tùng khiến Trình Khanh buồn bực, vậy thư viện gián thông báo lại khiến cho Trình Khanh vui mừng. Xếp hạng của nàng từ vị trí 107, nhảy thành 52, lớp đinh có 267 học sinh, nàng đứng trước 215 người, lấy thành tích khoa khảo của thư viện Nam Nghi năm ngoái tới xem. Nàng cách công danh tú tài đã thực gần, đây không chỉ có là chính nàng đủ dùng công nỗ lực, mà còn nhờ Mạnh Hoài Cẩn giảng bài quá hay. Trình Khanh hoài nghi ngay cả một con lừa tới trong tay Mạnh Hoài Cẩn cũng có thể được dạy dỗ cho trở nên thông minh. Mạnh Hoài Cẩn thông hiểu đạo lý tứ thư ngũ kinh, cho nên chỉ giảng một chút nàng liền bừng tỉnh đại ngộ. Mập mạp, ngươi có cảm thấy Mạnh sư huynh chỉ dạy cho hai chúng ta thật là đại tài tiểu dụng hay không? Đại tài tiểu dụng, tài lớn mà dùng vào việc nhỏ. Thôi béo mặt mày hớn hở, Mạnh sư huynh trước tiên ở trên người chúng ta luyện tập. Chờ sang năm kim bảng đề danh, vào Hàn Lâm, ta thấy có khi còn giảng dạy cho cả hoàng tử. Giảng bài cho hoàng tử cũng quá khoa trương. Mạnh Hoài Cẩn vào Hàn Lâm viện tư lịch cũng không đủ. Nhưng thôi béo thổi phồng như vậy, có thể thấy được là thiệt tình nhận đồng cách nói của Trình Khanh. 1.000 lượng bạc kia của hắn thực giá trị. Lần thi này hắn còn xếp hạng trước cả Trình Khanh. Vị trí 50 lớp đinh, công danh, tú tài, đang vẫy tay với hắn. Thôi béo há có thể không kích động sao? Thứ hạng 50 cũng không phải cực hạn của hắn. Mạnh sư huynh vẫn tiếp tục dạy thêm cho hắn. Thôi béo cảm thấy chính mình còn có tiềm lực rất lớn. Việc Mạnh Hoài Cẩn dạy cho hắn và Trình Khanh vẫn bị lộ ra tiếng gió. Không biết bao nhiêu người chạy tới lôi kéo làm quen muốn gia nhập đội ngũ học thêm. Thôi béo biết tinh lực của người hữu hạn. Mạnh Hoài Cẩn dạy hai người cùng dạy một đám người hiệu quả khẳng định không giống nhau. Cắn C, H, E, T gênh chịu nói nguyên nhân Mạnh Hoài Cẩn nguyện ý dạy cho hắn. Đây là bí mật cần bảo vệ. Thôi béo vốn dĩ hành sự khéo đưa đẩy. Chuyện này thành điểm mấu chốt hắn không thỏa hiệp. Chọc cho các đồng môn khác thực nóng nảy. Ngay cả bạn cùng phòng hắn cũng thấy bực. Cảm thấy thôi béo không đủ bằng hữu. Thôi béo liền cân nhắc dứt khoát dọn đến làm bạn cùng phòng với Trình Khanh. Bị Trình Khanh một ngụm cự tuyệt. Ta không quen ở cùng người khác. Hơn nữa ngươi buổi tối còn ngáy. Cách tường ta cũng có thể nghe được. Càng đừng nói ở chung một phòng với ngươi. Ngươi và ta vốn là huynh đệ khác phái. Nói nhiều khách khí. Ai nha, ngươi đừng đi a. Ban ngày là huynh đệ. Buổi tối liền hóa thân thành cầm thú thì phải làm sao bây giờ? Trình Khanh chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Thôi béo ở phía sau lại kêu. Bên ngoài đám người, Du Tam đứng xa xa. Nhìn hai người vừa nói vừa cười đùa giỡn chạy đi. Thần sắc Mạc Danh biến đổi. Vị công tử chi phủ hành sự Trương Dương này ở trong khoảng thời gian ngắn gầy ốm đi không ít. Trên mặt góc cạnh hơn nhiều. Tính tình cũng có chút biến hóa. Trở nên an tĩnh, không làm ầm ĩ, có khi cũng phát ngốc. Bạn tốt đồng môn trêu ghẹo hắn chẳng lẽ đã thông suốt. Có tiểu nương tử ái mộ. Du Tam lại phát một hồi tính tình thật lớn. Hắn giống như đang bị chuyện gì đó bối rối. Biểu hiện ra ngoài an tĩnh là biểu hiện giả dối. Trên thực tế vừa chạm vào liền nổ. Mọi người đều không dám lại chọc hắn. Trong lén lút cũng sôi nổi suy đoán. Nếu không phải có người trong lòng. Chẳng lẽ là trong nhà có việc gì không tốt. Trình Khuê tự nhiên cũng chú ý tới biến hóa của Du Tam. Du Tam trước kia luôn nhằm vào Trình Khanh, hai người đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu nhường ai. Gần đây, Du Tam lại chỉ ở xa nhìn Trình Khanh, tránh Trình Khanh, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trình Khuê tự giác điều chỉnh tốt tâm thái, không hề để tâm tình của mình bị Trình Khanh ảnh hưởng. Liền tới khuyên bạn tốt, A Hiền, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Du Tam khó có thể mở miệng. Du Tam làm sao có thể nói ra miệng. Trình Khanh khẳng định là muốn ghê tởm hắn mới có thể nói ra những lời kia. Nhưng hắn thật sự bị Trình Khanh ghê tởm tới. Thế cho nên nhìn thấy Trình Khanh liền không được tự nhiên. Du Tam thu hồi tầm mắt, lảng tránh. Trong thư viện đều đang nói Mạnh Hoài Cẩn đang dạy thêm cho Trình Khanh và Thôi Ngạn. Mỗi ngày giờ dậu Trình Khanh liền sẽ đi đến trong viện của Mạnh Hoài Cẩn. Trình Khuê nhíu mày, Mạnh sư huynh nguyện ý dạy cho bọn hắn. Đó là tự do của sư huynh. Thư viện cũng không quản. Trình Khanh lần này vọt tới vị trí 52 lớp đinh. Bảo sao trong lòng A Hiền không vội. Tiến bộ đích xác rất nhanh. Lần trước còn rơi xuống ngoài 100. Cách chương.